Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 33, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Ly Huyền Ngữ post bài rất có quy luật cho nên các độc giả chờ đợi, cứ đúng hạn thì lốt mới trang web, lo lắng chờ đợi bài post ngày hôm nay. Đương nhiên, trong thời gian ấy có thể thuận tiện bình luận tán gẫu, dù sao thời gian bọn họ bị kéo hố cũng thường làm như thế. Lốt và lốt, tán và tán, nhà cái đã lâu không thấy giờ đột nhiên xuất hiện trong bình luận. Giang Dương, các độc giả, tác giả bị ăn tươi rồi, kéo hố. A cô lạnh, o, gì cơ, bị ai ăn tươi rồi cơ? Bà còn ác thú à? B cô lạnh, nhà cái sao cậu Giông biết? C tiên sâm, 8 phần 10 là bị nhà cái ăn tươi rồi đi. D cô lạnh, tôi vốn muốn nói rằng LS tự trọng đừng có huyễn hủ nhưng mà tôi phát hiện ra trên là nam. E tiên sâm, tôi đã sớm nghi nhà cái và Ly Tha Tha có một chân mà. F cô lạnh, các người những nam nhân thế này khiến những hủ nữ ẩn nhẫn mang trọng trách như chúng tôi biết làm thế nào bây giờ? B cô lạnh, thiên hạ đồng lòng a ha ha ha o, B. O, G tiên sâm, nhà cái cậu nhớ kỹ tốt xấu qua vài ngày phải nôn Ly Tha Tha ra đó. Bất kể kéo hố cứ giam cái đã à, cách chương.